Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 41 chương 8, Cung Điện Hoàng Gia Sụp Đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thuộc đội Iron Knight. Ta không nhớ đâu cho nên hãy mang nó theo luôn đi. Quýt loại bỏ người chơi Guild Ames một cách ngẫu nhiên. Bình thường mà nói, những người chơi đó có kỹ năng tấn công và phòng thủ xuất sắc. Level cao của chúng biến chúng thành những đối thủ khó chơi, nhưng đây là cung điện. Các hiệu ứng phụ trong phòng thủ và HP được Red Star ban cho và Chaos Warrior cũng là một chủng loài có tính linh động cao. Blink, cậu dịch chuyển hết lần này đến lần khác. Những người chơi Guild Ames là mục tiêu chính xung quanh cậu. Giết Quýt sẽ đạt được chiến công cao nhất. Vì vậy mà rất nhiều kẻ hăng hái nhảy vào cậu. Quýt vừa chiến đấu vừa nhìn xuống núi. Hesterger vẫn đang truy sát quân đoàn số 6. Tên chỉ huy đã trốn thoát, nhưng toàn bộ quân tinh nhuệ và người chơi Guild Ames đã bị Hesterger quét sạch. Chuỗi lệnh của quân đoàn số 6 thất bại và sĩ khí giảm xuống khi người chơi phương Bắc chiến đấu với chúng. 5 quân đoàn của Vương quốc Appen và lũ tượng sống ở trung tâm. Khả năng của lũ tượng sống cao hơn và chúng chiến đấu với con người. Chúng ta sẽ sống rất lâu. Gon gon gon, thật là thích khi được quẩy phân bò khắp chiến trường. Ô mu, chủ nhân nói với tôi đây sẽ là một cái chết vinh dự. Sườn và thân bò tan chảy trong miệng. Các tượng sống của Uýt giúp sức bằng việc tấn công. King Hydra bất khuất nhai ngấu nghiến những con người trên mặt đất trong khi Bin Grion bay trên trời. Những người chơi run rẩy sợ hãi bất cứ khi nào Bin Grion bay qua đầu họ. Rất nhiều các tượng sống khác như Cerberus, Dead Worm, Crocodile Nin và White Tiger sử dụng kỹ năng của chúng. Và các nai múc Saban đã thay tên, gồm có Geomchi và các học viên. Họ sử dụng bất kỳ vũ khí nào khi hiên ngang băng qua chiến trường. Họ xua đám ngựa xa khỏi chỗ đối thủ rồi cưỡi chúng. Những vũ khí như kiếm, thương và rìu được sử dụng để phá vòng vây. Các kỹ năng thực tế của họ được trình diễn và giúp đỡ cải thiện sĩ khí của binh lính xung quanh họ. Trong lúc ấy, quân đoàn số 2 của đế chế Haven phô diễn khả năng điều động quân đội ấn tượng và trèo lên cung điện. Đế chế Haven đã lên kế hoạch cắm lá cờ của chúng trên cung điện. Nhưng bảo vệ cung điện là điều quan trọng, vì thế người chơi phương Bắc rủ nhau nhất tề cùng chết. Quân đoàn số 1 nhanh chóng xông lên và chỉ còn cách cánh cổng trung tâm cung điện 500 mét nữa. Các nai lập tức ở một nơi xa nơi họ có thể tấn công. Quýt nghĩ về điều đó. Thật liều lĩnh. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu. Kéo nhau vào thêm nữa đi. Dụ chúng tốt hơn nữa đi. Quân đội của đế chế Haven kéo vào đây. Quýt đã xuất hiện ở cung điện. Chỉ hành động đó thôi là đủ để lừa kẻ thù. Yêu cầu nhiều chiến thuật hơn. Các đội khác cần di chuyển đúng cách. Tinh thần chiến đấu của kẻ thù vẫn còn cao. Mục tiêu ở đó. Quýt là mục tiêu chính, nhưng hắn không là gì so với cung điện. Nhanh hơn nữa. Quân đoàn số 1. Tiến về phía trước. Bỏ qua đám nai và tấn công. Quân đoàn số 3 và số 4 chiến đấu gấp rút. Cung điện được xây trên vài đỉnh núi. Đó là một cung điện mang hình dáng của chiếc vương miện nhìn xuống trung tâm của phương Bắc. Các vùng thấp hơn của những ngọn núi bị bao phủ bởi quân đội của đế chế Haven. Ít nhất cũng có tới 900.000 tên. Đương nhiên, chúng đến để xâm chiếm cung điện, nhưng hơn một nửa lực lượng đã tập trung trên những ngọn núi. Bộ binh trọng giáp, nai và quân tinh nhuệ không ngừng tăng tốc độ xâm lược. Đây là may mắn sao? Nhà mình có khá ít đồ trang trí. Cuộc đời của một người không thể ăn hết ngày này qua ngày khác được. Mình không thể bắt kịp vận mệnh của đứa con trai một nhà giàu có. Thế giới vốn không công bằng. Nếu Uýt cần phải dạy cho con mình về xã hội ngày nay thì cậu sẽ nói: con trai, học hành không phải tất cả trong cuộc sống này, nhưng con cần phải học. Nếu con không phải con của một ông bố giàu có, con sẽ tìm được một cách để sinh tồn chứ. Nhắc đến vấn đề tình yêu, phụ nữ là tiền bạc. Không có tiền thì yêu rất khó. Kết hôn, quyết định kết hôn với Seyun. Thực ra, họ đã trở nên rất thân thiết, cho nên việc nghĩ đến sẽ cưới Seyun trong tương lai cũng là chuyện bình thường. Mình muốn gặp một người phụ nữ nhiều tiền. Những buổi hẹn hò bí mật. Hãy chuẩn bị cho các khoản phí tổn vô điều kiện. Cuối cùng chuyện đó có lẽ sẽ được giải quyết theo lẽ thường. Đó là một phép loại trừ tốt. Nó có giống như trúng số không nhỉ? Rất nhiều người mơ về việc đổi đời sau khi trúng số, nhưng trúng số thì thực sự rất hiếm. Sự hiếm hoi đó khiến nó trở thành một câu chuyện cổ tích. Quýt vừa chiến đấu vừa suy nghĩ. Những người chơi nhảy vào cậu bằng lòng dũng cảm và niềm kiêu hãnh đã bị giết chỉ trong vài chiêu. Cho dù level của Quýt thấp, nhưng cậu có những chỉ số và kỹ năng chiến đấu cao cấp từ các cuộc phiêu lưu. Đặc biệt là cậu có Vitality và HP cao nhờ Sculptural Destruction và các Priest chữa trị cho cậu. Khi kẻ thù tới gần, càng nhiều người chơi Guild Mess phá vỡ cấp bậc để lao vào tấn công cậu. Các chỉ huy có thể ngăn chặn điều này nhưng chúng không làm. Mình chẳng biết liệu chúng có chết không. Những tên level cao rất khó giải quyết. Nếu cái chết của bọn chúng có thể ngăn Whit khỏi chạy trốn. Chỉ huy của quân đoàn số 1, Raka đến đủ gần để nhìn thấy mặt cậu. Những bông hoa nở rộ bị đè nát khi các nai trên lưng ngựa phi qua khu chợ đông đúc người chơi. Raka thốt lên vui sướng. Chiến thần Whit, đây là nơi ngươi sẽ chết. Ta sẽ giết ngươi thật sạch sẽ. Bất chấp sự bận rộn của khu vực, các nai vẫn điên cuồng phi ngựa qua. Có ít nhất 10,000 nai theo sau là đội quân tinh nhuệ. Chuyện này, sai rồi. Chiến đấu đến chết, chúng ta cũng vậy. Hàng triệu người chơi trong cung điện nhưng đa phần họ đã từ bỏ hy vọng. Nhưng từ quan điểm của Whit, các nai của đế chế Haven giống như đang bắt cá. Whit nở một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Chúng chiếm được nó rồi. Ít nhất chúng cũng sẽ không còn đường lui nữa. Và để giáng tổn thất đáng kể vào nhiều quân đoàn, mình cần phải đẩy chúng vào sâu hơn. Mình có nên câu giờ thêm chút nữa ở đây không nhỉ? Như thế có lẽ sẽ gây ra nghi ngờ. Sự ngờ vực nảy ra trong tâm trí Whit. Chúng thật sự sẽ tin mình sao? Cuộc đời chưa bao giờ chân thành hay thẳng thắn. Cung điện hoàng gia là biểu tượng của vương quốc Áp Vân, vì vậy người dân không hề suy nghĩ dựa trên lý trí. Bây giờ là thời điểm tốt. Cách cư xử của mình cần phải giống như thể mình đang tuyệt vọng bảo vệ cánh cổng. Mình cần chắc chắn các bạn của mình cũng hành động như vậy. Số lượng người chơi phương Bắc vẫn đang chiến đấu là rất lớn. Tuy nhiên, tình hình quân đội dấy lên nghi ngờ rằng liệu họ có thể bảo vệ được cung điện hay không. Để đánh bẫy những người chơi Guild Mess, cậu cần tạo ra cảm giác rằng cậu đang cố gắng hết sức. Trong những tình huống thế này, tốt hơn hết là nên chạy trốn. Tuy nhiên, Whit cần ở lại đây để lôi kéo đế chế Haven vào sâu hơn. Những suy nghĩ trong đầu Whit bắt đầu gấp gáp. Mánh khóe cho phép cậu sống trong bất kỳ môi trường hiểm nghèo hay tình huống bất lợi nào. Whit dùng Lion Roar hét lên. Các tộc nhân Avian, hãy lắng nghe ta. Bây giờ cung điện đang gặp nguy hiểm. Tiếng hét của cuộc chiến khốc liệt vang khắp chiến trường. Tất cả người chơi phương Bắc và người Avian lắng nghe Whit. Nhiều người chơi ở trên đỉnh núi và trên đồng bằng cũng nghe thấy. Đế chế Haven đang giết chóc bừa bãi. Các Avian sẽ cứu tất cả những người không có kỹ năng chiến đấu bị kẹt trong cung điện. Một lệnh giải cứu. Đế chế Haven tàn bạo tấn công mỗi một người chúng nhìn thấy. Người chơi trên đồng bằng cổ vũ. Đó mới là Whit Nim. Đức tin của vương quốc Áp Vân đó là bảo vệ kẻ yếu. Hội cháo hành. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Dù chiến tranh có lợi hay bất lợi, những người chơi phương Bắc vẫn xác định chiến đấu. Dây chê chê trách, các Avian bay tới cung điện theo lệnh của Whit. Các bạn thực sự sẽ cứu tôi chứ? Các bạn sẽ không làm rơi tôi đúng không? Tôi sợ độ cao. Đừng mang tôi đi. Cứ để tôi chết ở đây. Tôi chẳng có gì để mất. Hãy cứu người khác đi. Tộc nhân Avian bắt đầu cưỡng ép giải cứu các mơ trần và khách du lịch. Whit sử dụng Lion Roar lần nữa. Quân của đế chế Haven, hãy tấn công ta đi. Đừng giết những cư dân phương Bắc. Whit vung thanh Red Star cháy rực trước cánh cổng. Ngọn lửa lan tỏa rộng ra. Đó là thái độ cho thấy cậu sẵn sàng giải cứu người dân bên trong cung điện. Đám đông nghĩ rằng Whit đang hành động anh hùng, nhưng những người biết quá rõ cậu thì không tin điều đó. Pew liếc nhìn cậu trong khi bắn tên từ trên bức tường. Cậu ấy lại định kiếm tiền từ họ sao? Bắt từng người một trả thù lao. Tình huống này không giống lắm. Vậy chẳng lẽ cậu ấy đang cố giải tỏa áp lực tích tụ lâu nay? Hành động của cậu khi mọi người đang chết dần thực sự gây nghi ngờ. Nhưng hành động ấy là đủ cho các thành viên Guild Mess. Là vua của vương quốc Appen, cậu đương nhiên phải chăm lo cho thần dân của mình. Nhìn thấy Whit hành động tử tế như vậy khiến họ đau bụng. Tàn sát tổng lực, các Twilight Knight, tham chiến, và Merzison, dội đòn tấn công vào tộc Avian cho ta. Bộ binh, đi đường vòng qua bức tường. Cùng lúc đó hãy chiếm lĩnh cung điện. Xông lên. Đội quân mạnh nhất lan xả vào một cuộc tàn sát chống lại cung điện của Whit. Các đơn vị phép thuật nhắm vào những người chơi đang trốn thoát cùng với Avian. Đu đu đu đu đu. Các Knight và Soldier bắt đầu cuộc tàn sát trong cung điện. Whit và những người chơi phương Bắc nắm chặt vũ khí trong tư thế phòng thủ. Họ sẽ không hối tiếc cho dù đây là những khoảnh khắc cuối cùng. Họ cảm thấy tự hào khi bảo vệ cung điện cùng với Whit. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Whit chuyển sang sâu hơn, trở thành một nụ cười xấu xa. Quân đoàn số 1 đã hoàn toàn bị dụ vào trong. Mục tiêu của chúng đang ở trước mặt, nhưng chúng sẽ chết ở đây. Whit hiểu mục tiêu của đội Twilight Knight. Ném, các Knight ném thương về phía Whit một cách dữ dội. Đó dường như là tình huống định mệnh. Blink, Whit xuất hiện ở ngay bên cạnh đội trưởng của Twilight Knight. Cậu vung Red Star về phía kẻ thù. Rod of Fire, hỏa nộ, Cueok. Một cột lửa bùng cháy ở chỗ các Knight và chẳng còn sót lại gì. Knight xung quanh cậu sụp đổ và bị giảm HP cùng MP. Red Star và Chaos Warrior là sự kết hợp rất tốt trong một cuộc chiến. Đó cũng là lý do tại sao các Merzison lại chuyên sâu về ma thuật lửa. Bahamok, theo ta, đã hiểu. Bahamok cầm một chiếc rìu lớn bên tay phải và cái chùy bên tay trái để đánh bại các Knight trong lúc đi theo Whit. Các Knight vẫn nhảy vào họ khi họ di chuyển qua chiến trường. Cậu có thể an toàn tránh né những đòn tấn công. Đám Knight này hy sinh theo chiến lược. Đi theo Whit Nim, người chơi phương Bắc nhảy vào đám Twilight Knight. Việc này giống như lấy trứng chọi đá, nhưng họ có thể làm chậm tốc độ của đám Knight đó một chút. Cui. Có thể nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc của một con đại bàng. Các chiến binh của bộ tộc Avian đã đến và gây ra một lượng sát thương mạnh mẽ từ trên bầu trời. Một số thì giải cứu những người chơi phương Bắc, trong khi một số khác thì mổ các Twilight Knight. Các quân đoàn khác đang tiến công về phía cung điện mà không hề lo lắng. Cuộc chiến ác liệt đã diễn ra giữa các chiến binh và hàng phòng thủ phương Bắc trong một nỗ lực nhằm bảo vệ cánh cổng. Raka xem trận chiến bằng đôi mắt tỉnh táo. Whit và Bahamok đang cầm chân các Twilight Knight rất tốt. Ngọn lửa cuồng loạn gây ra sự công kích dữ dội trên người các Knight lụi dần. Whit đối phó với người chơi Guild Mess rất hiệu quả. Thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ khi đối mặt với Badray trong mỏ Melbourne và cậu đã trưởng thành. Sức mạnh tấn công của cậu chắc chắn chỉ dưới Badray 1-2 bậc. Mặc dù những người chơi này thuộc hạng top trong Guild Mess, nhưng mạng sống của họ vẫn dễ dàng bị lấy đi trong cuộc chiến. Tuy nhiên Draka vẫn dám chắc phần thắng thuộc về mình trong cuộc đối đầu 1-1. Whit chỉ là rất khó bị bắt nhờ có đặc điểm là Blink. Một vài lần cậu đã bị đánh trúng vì dịch chuyển đến sai chỗ. Mình sẽ đợi tới khi hắn mất đi chút sức mạnh. Rồi mình sẽ tiến hành xâm chiếm cung điện hoàng gia trước. Whit đang chạy trốn, vì vậy hắn quyết định nắm quyền kiểm soát cung điện vương quốc Appen. Raka truyền lệnh ngay sau khi quyết định xong. Để lại đội kỵ binh số 2 và số 10 chiến đấu với Whit. Số còn lại của quân đoàn 1 sẽ tiến về cung điện hoàng gia để chiếm cứ nó. Rõ. Quân đoàn số 1 đi vòng qua khu vực và tham gia vào trận chiến xâm chiếm lâu đài. Cung điện có hào bao quanh và tháp Archer, nhưng chúng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Ngay cả những người có khả năng chiến đấu thấp nhất cũng chiến đấu bằng cả trái tim. quân đoàn số 3 đã đến. Nếu chúng ta chiếm được cung điện hoàng gia thì chúng ta sẽ lập được chiến công rất lớn. Quân đoàn 4 đã phát động tấn công. Một cuộc khủng bố. Họ đang tiến thẳng qua hàng phòng thủ. Cuộc giao chiến diện rộng xảy ra trên vị trí cung điện. Theo mặc định, rất khó để nhận được viện trợ từ các đỉnh núi khác. Một số lượng người chơi khá lớn đã chạy về phía cánh cổng. Tồi tệ hết sức. Một tình huống tuyệt vọng. Giờ thì hết thật rồi. Những người chơi phương Bắc chứng kiến cái chết và sự hủy diệt của vương quốc Appen. Bên kia, Gilgamesh đang minh chứng chiến thắng của chúng. Kiểu gì thì kiểu, những kẻ đầu tiên băng qua cánh cổng sẽ chỉ chiếm được một cung điện hoàng gia trống trơn. Phá hủy, Raka tiếp tục thúc những quân có ngựa tiến về phía cung điện hoàng gia. Những người chơi phương Bắc cảm thấy mình đang ở trong một cuộc tàn sát không thương xót và các cánh cổng mở rộng. Đi thôi, quân đoàn số 1 sẽ chiếm lĩnh cung điện hoàng gia. Một vài quân được bỏ lại để chịu trách nhiệm xử lý những người chơi trong khi số còn lại tiến vào cung điện. Cuộc cướp bóc cung điện bắt đầu. Quýt và những người chơi phương Bắc bị vây quanh bởi kẻ địch, vì vậy họ bị buộc phải đứng trơ mắt nhìn. Người chơi phương Bắc cảm thấy rất tệ hại. Kết thúc rồi. AHH, thật tiếc số đá mà tôi đã khuân đến đây. Tôi còn vác đá 73 lần. Người chơi trực tiếp tham gia vào công cuộc xây dựng cung điện buồn hơn cả. Mắt Quýt sắc lẹm, tộc Avian đã giải cứu xong một nửa dân chúng rồi. Số còn lại là khán giả. Mà cậu thì chả thèm quan tâm việc khán giả có bị giết hay không. Số lượng lớn quân phòng thủ đã bị giết. Họ đã không chiến đấu theo phương pháp có tổ chức. Những người chơi phương Bắc không thể sống sót khỏi cuộc thảm sát. Chính là lúc này, trong khi cuộc chiến đang diễn ra cả bên trong và ngoài cung điện, Quýt gửi một tin nhắn riêng cho ai đó. Bắt đầu chiến dịch, phá hoại thì không cần phải ngần ngại. Gaston và Pavo đang uống say túy lý giữa buổi trưa. Các architect của Stonehammer ngồi cạnh họ cũng đã say khướt. Sao ngài ấy có thể đề nghị như vậy nhỉ? Đập vỡ công trình mà tôi đã tự tay xây dựng. Thôi quên đi, còn hơn là để cho kẻ khác có nó. Bất cứ khi nào tôi nhắm mắt, ký ức về cầu Alcazar lại hiện lên sắc nét. Cây cầu thanh lịch nối phương Bắc và phương Nam. Liệu chúng ta có thể làm lại một cây cầu như thế nữa không? Đó là thành quả cho sự chăm chỉ của architect. Cầu Alcazar mà họ tự hào đã sập, cho nên các architect buồn là chuyện đương nhiên. Một công trình lớn mà họ đã lên kế hoạch và tạo ra bằng nỗ lực của hàng ngàn người. Thật may mắn nó đã giáng một đòn mạnh cho đế chế Haven, nhưng trái tim của họ vẫn cảm thấy cay đắng. Cua hát hát, đây là vị của rượu. Tôi cần say. Gaston và Pavo cầm cốc rượu bằng đôi tay run rẩy. Chuyện cầu Alcazar đã xảy ra lâu rồi, nhưng bây giờ Pavo lại hành động như thế. Chứng tỏ rằng đó là một sự kiện lớn không thể đem so sánh với cầu Alcazar. Quýt đã liên lạc riêng với architect Pavo. Những lời nói khiến Pavo không tin vào tai mình. Tê thật sao? Tôi có nghe lầm không? Không, hãy nói lại một lần nữa. Làm ơn hãy phá hủy cung điện hoàng gia của vương quốc Appen. Nếu ngài không thích nó thì chúng ta có thể sửa lại mà. Tôi không có ý đó. Tôi muốn anh phá hủy hoàn toàn cả cung điện hoàng gia. Đây có phải trò đùa không? Anh nghĩ ăn bánh mì lúa mạch là một trò đùa đắt tiền hay sao? Pavo nghe kế hoạch cụ thể từ Whit. Chiến lược của cậu là phá hủy cung điện ngay khi đế chế Haven chiếm được nó. Liệu có đáng không? Một khi bị phá hủy, cung điện sẽ không thể phục hồi lại. Đó là vị khi ăn tonkatsu. Nếu chúng ta có thể giết được chúng thì rất đáng. Tôi thà chết còn hơn đầu hàng đế chế Haven, nhưng có cách nào để làm chuyện đó một cách chính xác không? À thì... chỗ chúng tôi có một architect đầy kinh nghiệm trong việc đánh sập các công trình. Thời gian đang cạn dần, nhưng nếu ngài đã từng làm sập cầu Alcazar, các architect có các kỹ thuật để làm sập công trình. Sau khi xây dựng một công trình lớn, vài người sẽ tự nhiên phát triển kỹ năng này. Dĩ nhiên, muốn sử dụng kỹ năng yêu cầu một vài sự trợ giúp để làm yếu công trình trước. Các phần thiết yếu của công trình cần phải được chuẩn bị tốt, nếu không nó sẽ không sập hoàn toàn. Các architect chịu trách nhiệm xây dựng cung điện hoàng gia biết rõ từng góc khuất của nó như lòng bàn tay. Nó cần phải sập để gây ra lượng thương vong nhiều nhất cho đội quân chiếm đóng. Điều đó không khó làm, bởi vì đặc điểm tự nhiên của cung điện đó là được xây dựng trên các đỉnh núi. Nếu một đỉnh núi bị sập thì những đỉnh núi khác cũng sập. Vấn đề là thời gian và cái giá phải trả khi phá hủy cung điện. Nó cần một sức mạnh hủy diệt tối đa. Nếu công trình sập thì Gilgamesh sẽ di chuyển. Cần phải ngăn chặn chúng. Cung điện ở trên núi. Chúng ta có thể sử dụng những điểm này. Đừng nói với tôi. Ngài muốn sử dụng cung điện sập để tạo nên lở núi đấy nhé. Nếu khả thi, cung điện có đủ nguyên liệu để tạo nên một vụ lở núi. Mặc dù các architect đang làm việc tại cầu Alcazar, nhưng tôi có thể cử vài miner giải quyết phần mặt đất. Xin hãy làm đi, ngài thật đáng sợ, không một ai sẽ nghĩ tới lựa chọn hành động này. Tôi chỉ muốn nhận lại giá trị đồng tiền của mình. Mặt của Pavo buồn bã khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Whit. Các architect di chuyển đi thực hiện kế hoạch nghiền nát cung điện hoàng gia. Cùng lúc đó, các miner và architect làm việc bí mật trong một dự án lớn ở phương Bắc. Tôi thất vọng quá. Nhưng chúng ta phải làm. Chúng ta có nên làm yếu một nửa nền đất bên dưới cung điện không nhỉ? Nếu chúng ta cẩn thận phá sập đường hầm muộn một chút. Có khoáng sản nhưng quốc chim có thể đào qua chúng. Các architect phải lo lắng về việc cách âm, cách nhiệt và chống thấm. Vài architect giỏi nhất lục địa đã tập hợp ở phương Bắc. Mibulo đã tham gia vào phương Bắc sau khi ganh tị với sự tự do của họ và anh đã thiết kế tỉ mỉ những chiếc tổ cho tộc Avian. Anh là một sinh viên khoa kiến trúc vì vậy anh có thể đoán được đặc điểm chỉ bằng cách nhìn vào kết quả. Anh quyết định tham gia sau khi nghe nói đến kế hoạch ngăn chặn đế chế Haven. Một kế hoạch vô cùng quyết liệt. Chỉ nghĩ đến kết quả cũng đã làm tôi sởn gai ốc. À này, tôi có vài kỹ năng để làm tăng tính chắc chắn của kế hoạch này. Thật sao? Làm ơn, anh có thể cho tôi biết tên của kỹ năng đó không? Landslide, lở núi, ground collapse, sập đất, đó chính xác là những kỹ năng chúng ta cần. Làm sao một architect có thể nhận được những kỹ năng tuyệt vời như vậy? Đó là một kỹ năng thứ cấp liên quan đến architect nhưng nó không dễ có được. Hừm, Mibulo Nim thật là giỏi. Khi tôi học chúng, tôi không nghĩ những kỹ năng ấy sẽ có sức ảnh hưởng tới vậy. Tôi không biết nó lại đem đến một tác động to lớn. Vậy là coi như một vấn đề đã được giải quyết. Pavo ngay lập tức báo cáo xin Whit chấp thuận. Lúc đó Whit đã nói, tuyệt quá, tôi sẽ bắt chúng trả giá đắt cho giá trị của cung điện hoàng gia. Quy mô có lẽ sẽ lớn hơn tôi tưởng tượng. Tôi chắc chắn sẽ đánh sau gáy chúng. Vì thế các architect bí mật làm việc trong cung điện. Nỗ lực được dành cho việc làm yếu cột trống của cung điện. Một khi nó bắt đầu sập, phản ứng dây chuyền sẽ lan rộng gây ra một vụ lở núi và mặt đất sập lún. Những lời Pavo sợ cuối cùng cũng được nói ra. Bắt đầu chiến dịch, khoảnh khắc anh nghe tin nhắn riêng đó. Cua hát hát, kết thúc sẽ như thế này sao? Pavo nhắn tin riêng để kết nối với các architect. Bắt đầu thôi, tôi đã nhận được liên lạc từ ngài ấy. Hiểu rồi, cuối cùng thì, cung điện hoàng gia đã bị xâm chiếm. Hãy quét sạch lũ chó của đế chế Haven. Các architect ngay lập tức nhận báo cáo về cuộc chiến. Pavo lấy ra một mô hình cung điện. Mô hình thiết kế kiến trúc khi cung điện sắp sập. Ây, hết rồi. Building collapse. Pavo đập mô hình cung điện. Anh không thể chịu được khi xem tình hình. Kỹ năng. Building collapse đã được sử dụng. Hesterger là người anh hùng bảo vệ thế giới. Anh đã trực tiếp hạ hết toàn bộ quân đoàn số 6. Các nai đã đến giải cứu chỉ huy Drom đều bị đánh bại. Anh cũng đã bắn tên vào người chỉ huy. Anh cũng xử lý những kẻ đang đuổi theo trong nháy mắt bằng thanh đại đao trước khi lấy ra cung và tên. Các Desert Warrior rất tinh thông thuật bắn cung. Anh đã cướp được Forest Clear Echoing Spirit Bow của Hai El từ tay một người chơi Gilgamesh khá mạnh. Cung của tộc Hai El nổi tiếng nhờ sức mạnh của nó vì vậy nó chút xuống sự tàn phá. Độ chính xác, tầm bắn, Tốc độ bắn và sức quyến rũ mãnh liệt đã khiến nó trở thành một trong những cây cung hàng đầu của tộc Hai Elf. Ở trong tay Hesterger, nó bay với tốc độ tia chớp và giết chết mục tiêu. Nếu Uýt nhìn thấy cây cung thì cậu sẽ lao ngay vào phòng cấp cứu bệnh viện vì cơn đau dạ dày kịch liệt. Kia hát hát, Hesterger Nim, mạnh quá, Omo, nhìn nụ cười của anh ấy kìa. Hesterger bị bám đuôi bởi một nhóm phụ nữ con người và Avian. Trong lúc đó, các Avian nữ với mỏ sắc và đôi mắt to tham gia vào nhóm. Các Knight và Soldier của quân đoàn 6 hầu hết đều bị quét sạch bởi Hesterger và những người chơi phương Bắc. Hãy sử dụng hết sức mạnh. Tin vào chủ nhân. Chúng ta có thể vượt qua chuyện này. Cơ thể Hesterger tỏa ra ngọn lửa dữ dội khắp nơi. Dung nham chảy ở mọi chỗ anh đi qua. Một dòng sông dung nham. Những người chạm vào dung nham này sẽ nổ tung. Một trong những kỹ năng cao nhất của một Desert Warrior. Để nhận được kỹ năng đó, họ phải ghé thăm một ngọn núi lửa đang phun dung nham và trải qua một nghi lễ đặc biệt. Quýt không có thời gian để học kỹ năng đó cho nên cậu ra lệnh cho Hesterger đi học nó. Một khi dòng sông dung nham xuất hiện, không ai có thể vượt qua và quân đội sẽ bị chia cắt. Hào quang của ngọn lửa tỏa ra trên người một Desert Warrior cũng làm tăng cường khả năng hồi máu và kỹ năng. Quýt đã dành nhiều thời gian làm người thống trị sa mạc. Mặc dù kỹ năng đặc biệt có thể học thông qua nhiệm vụ hoặc thầy. Nhưng cậu không quan tâm. Ngọn lửa của Hesterger tiếp tục gây ra nhiều sát thương cho quân đội của đế chế Haven. Ngọn lửa cháy rực làm tối đa hóa sát thương. Các Soldier đứng thành hàng bị hủy diệt bởi lửa. Ngay cả các Knight cũng không thể tiếp cận được. Một trong những anh hùng mạnh nhất thời chiến đã xuất hiện tại thời hiện đại để tàn sát đế chế Haven. Rom tẩu thoát tới khu vực của quân đoàn số 2 nhưng Hesterger cuối cùng đã bắt được hắn. Đây là cái kết cho ngươi. Tất cả Nai phải chết. Quýt, kẻ xấu xa và quỷ quyệt đã che giấu một công cụ hèn hạ như vậy. Không được lăng mạ đại hoàng đế. Ngài rất cao quý và thanh khiết. Ha, Rom khoanh tay tức giận. Một con quái vật như thế đã xuất hiện nhưng nó lại hoàn toàn làm nô lệ tinh thần cho Whit. Lại đây, Rom gọi riêng các Nai của quân đoàn 2 tới chỗ hắn. End of the day, kỹ năng mạnh hơn nữa của Hesterger đã hủy diệt Rom và đám Nai. Rom là một đối thủ đáng gờm nhưng HP của hắn đã giảm liên tục trong khi trốn thoát. Và kể từ sau đó, mục tiêu của quân đoàn số 2 đã đổi thành Hesterger. Khả năng cơ động và xuyên đội hình khiến cho quân đoàn số 2 trở thành một trong số kẻ thù đáng sợ nhất trên chiến trường. Nhưng trận chiến quan trọng thực sự đang diễn ra tại cung điện. AHH, quá muộn rồi. Chúng đã phá được cánh cổng. Chẳng còn đường nào nữa. Những người chơi phương Bắc muốn bảo vệ cung điện đều nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Mặt đất và trên núi nơi có cung điện đầy dãy người chơi của đế chế Haven. Durururururu, cu cu cu cu cung, bất ngờ, có một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Họ nhìn lên nơi âm thanh vọng tới và tận mắt thấy cung điện rung chuyển. Cuộc chiến dừng lại trong khoảnh khắc, ánh nhìn chằm chằm của những người chơi phương Bắc và đế chế Haven dán chặt vào cung điện. Họ có thể nhìn thấy cung điện trên những đỉnh núi đang sập trầm trọng. Mặc dù nó không thể sánh bằng cung điện hoàng gia của đế chế Haven. Nhưng tòa cung điện chiếm một diện tích đáng kể giờ đã vỡ tan. Không thể nào. Có ai hiểu gì không? Không. Nhưng thật đáng kinh ngạc. Kua-a-a. Tryon bắt đầu la hét. Tryon là kẻ hèn nhát. Hắn đã bị gán cho danh hiệu sau khi trốn thoát và bỏ đồng đội lại trong một hầm ngục. Kể từ đó dù hắn có nâng level lên bao nhiêu đi nữa. Hắn cũng không thoát được danh hiệu là một kẻ hèn nhát. Tryon hét lên khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ta không muốn chết nữa đâu u. Hắn vẫn nhớ những ký ức sau khi chết vì rơi khỏi cầu Ankazer. Cây cầu mạnh mẽ rung chuyển trước khi sập hoàn toàn. Hắn cảm thấy cảm giác tương tự ở cung điện. Các đỉnh núi đang rung chuyển. Những phiến đá làm bệ đỡ cho cung điện cũng lung lay trong khi các cột và trần nhà sụp xuống. Tòa nhà đang sập. Quân đoàn số 1. Số 3 và số 4 có thể nghe thấy tiếng la hét của Tryon. Cái gì? Cái gì thế? Một trận động đất ư? Rakanim. Cung điện dường như sắp sập. Những người chơi Guildmess cũng có thể cảm thấy rùng mình. Họ thấy vài tòa nhà lớn sập xuống. Chẳng lẽ chúng chọn phá hủy nơi này để ngăn chặn cuộc xâm lăng của chúng ta? Tôi nghĩ vậy. Nếu vậy thì thật không may vì chúng ta không được tự mình chiếm nó. Dù thế nào đi nữa, kết quả vẫn là cung điện hoàng gia bị phá hủy hoàn toàn. Người chơi Guildmess cảm thấy tiếc nuối như thể một con thỏ béo tốt vừa mới trốn thoát ngay trước mắt chúng. Sau đó Whit la lên. Tất cả Avian ngừng chiến đấu và cứu người dân. Hãy tìm đến người cuối cùng. Raka cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Cái gì? Việc Whit không muốn giao cho chúng cung điện thì có thể hiểu được. Tuy nhiên, việc lệnh cho các Avian ngừng chiến đấu để lao vào một nhiệm vụ giải cứu thì thật là khó hiểu. Raka, có gì đó sai sai. Các chỉ huy, báo cáo tình hình. Persian, tôi đang ở cách xa 100 mét từ bên trong cánh cửa. Các công trình đang vỡ vụn. Checker, tôi đã ở bên trong sấp xỉ 400 mét. Con đường mòn dẫn tới tòa chính điện đã bị chặn. Tôi thấy quân đoàn số 3. Serbat, tôi đã xâm nhập qua các bức tường. Thật khó để xác định vị trí chính xác bởi có nhiều tòa nhà. Tôi đã tìm thấy quân đoàn số 4. Chỉ huy Inchayam, anh ấy đã tiến vào cung điện hoàng gia. Raka đã mang một số lượng lớn quân nhưng ở tại khu vực xung quanh cánh cổng để đối phó Whit. Đó là lý do tại sao hắn không thể tận mắt nhìn thấy tình hình đang diễn ra. Nhưng các báo cáo đến liên tiếp là đủ để gây ra cảm giác rùng mình. Hắn hiểu rằng cung điện đang bị phá hủy. Bất cứ khi nào có một chiến thắng trên lục địa trung tâm, cung điện cũng sẽ bị san phẳng hoàn toàn và đốt cháy bởi những kẻ xâm lược. Trên thực tế, hầu hết các lực lượng sẽ không tự lật tung cung điện của mình. Điều đó có phải bởi vì quân của mình đang đến? Raka cảm thấy mồ hôi chảy dọc cơ thể vì căng thẳng quá độ. Đối thủ của hắn là Whit, chiến thần. Chúng đã chuẩn bị trong suốt quãng đường đến đây nên chúng chắc chắn phải thắng. Có thật là cung điện hoàng gia đang vỡ vụn không? Mối nghi ngờ ngày càng lớn khi hắn cảm thấy những chấn động trên mặt đất. Không ổn, theo đánh giá của mình nơi này không sai. Raka hét lên với âm lượng max volume. Toàn bộ rút lui, quân đoàn số 1, số 3 và số 4. Rút xuống núi, tiếng gọi của chỉ huy tối cao. Pui hi hi hình, những con ngựa của đế chế Haven cảm thấy phê phê. Tất cả binh lính cũng có thể cảm nhận được âm thanh từ mặt đất. Cuộc tản quân nên được thực hiện một cách có hệ thống. Các quân khác chỉ có thể rút lui khi cánh quân phía sau đã nhanh chóng xuống núi. Tuy nhiên, cánh quân phía sau lại đang đổ về cung điện. Giờ mệnh lệnh đột nhiên đổi thành rút lui. What the? Chúng ta mãi mới lên được đây. Quân đoàn số 1 đang cố chiếm độc quyền tất cả chiến công đúng không? Dù cho cung điện có sập, họ cũng vẫn cắm được cờ. Người chơi Guildmess điên cuồng nâng chiến công của bản thân chúng. Quân đoàn số 1 đang cố chấp lấy khoảnh khắc quan trọng trong cuộc chiến xâm chiếm phương Bắc cho nên chúng không thể chấp nhận mệnh lệnh vô lý kia. Chúng không thể kìm được cảm giác rằng lệnh rút quân đó chỉ là để nhường hết công lao cho quân đoàn số 1. Chúng cùng suy nghĩ với nhau rằng Whit chỉ có thể gây ra một thảm họa mỗi lần. Trong khi chúng đang do dự, vụ sụp đổ càng xảy ra nhanh hơn. Loạt bụi khổng lồ bay lên từ các tòa nhà đổ sập. Phòng của các nai, phòng yến tiệc và chính điện đều sập nối tiếp nhau. Một trận động đất xảy ra khi các tòa nhà chạm tới mặt đất. Cung điện hoàng gia đổ vỡ khiến mặt đất sụt lún và một trận lở núi xuất hiện. Ngọn núi nghiêng một cách kỳ cục về một bên sườn. Qua qua qua qua qua. Gạch vụn từ cung điện lăn xuống sườn dốc. Qua a a. Cảnh tượng kinh hoàng của một vụ lở núi. Một đống người chơi, nai tinh nhuệ của đế chế Haven và chiến xa bị quét sạch bằng những tảng đá. Dây chê chê trách, tộc Avian tiến hành giải cứu riêng rẽ. A hát hát, cứu tôi với. Tôi còn chưa trả xong tiền vay làm lều ở Morata. Đơn vị cháo cải trắng có lịch sử lâu đời trong hội cháo hành. Hãy chết ở đây trong danh dự. Bụi bay mù mịt cao hơn 1 mét vì thế tầm nhìn của các Avian bị hạn chế. một người lực lưỡng bị quắp bằng vuốt và bay lên cao. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng tôi đã sống sót trong gang tấc. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Zayzororong, đế chế Haven dám sử dụng những thủ đoạn đê hèn như vậy. Quắc quắc, Choiririk, Uaak, đừng thả tôi ra. Các Avian vẫn dũng cảm tiếp tục quá trình giải cứu. Các bức tường và cột gỗ đổ nát. Lông vũ chuyển thành màu xám vì bụi đất nhưng họ vẫn tiếp tục bay. Một vài người chơi phương Bắc nhanh chóng được giải cứu. Blink, Quýt lập tức di chuyển lên lưng Phoenix. Phoenix giống như một chiếc taxi. Và ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Một vài ngọn núi nằm dưới cung điện bắt đầu trải qua các vụ lở núi và đá rơi. Cung điện hoàng gia sập cũng làm tăng tốc sự hủy diệt. Tiền của quý báu của tôi. Quýt nuốt từng dòng huyết lệ. Vì vương quốc Appen, cung điện hoàng gia xa hoa đã được xây dựng. Nhưng chỉ sau vài tuần sẽ không còn tìm thấy dấu vết của nó nữa. Bất động sản của tôi. Giống như bất động sản của tôi đang sụp đổ vậy. Thời buổi bây giờ có rất nhiều người đau khổ vì giá nhà giảm. Cung điện đã hoàn toàn biến mất dưới những ngọn núi. Một cuộc khủng bố đáng sợ mà không ai có thể ngăn được. Lở núi và đá sập vốn không có nhiều sức mạnh. Nhưng nó chịu ảnh hưởng lớn bởi địa hình. Những ngọn núi có thể chịu được sức nặng lớn của cung điện. Tuy nhiên, các architect và miner đã làm yếu nó từ trước. Nhờ có thế, quy mô của lở núi và sập cung điện càng lớn hơn. Quýt đang nhìn mặt đất bị tàn phá thì thấy Draka. Hắn đang đứng gần cánh cổng vì vậy không thể sống sót. Đá sập xuống ngay khu vực lân cận đồng nghĩa với cái chết liền kề. Đối với Draka, cuộc xâm lược phương Bắc của đế chế Haven còn quý giá hơn mạng hắn. Danh dự, quyền lực và tiền bạc. Hắn có thể tận hưởng những thứ ấy cho dù hắn chết. Quýt nói vài lời về phía hắn. Đời là thế. Bắt đầu lại chẳng có gì to tát cả. Tìm dịch, đéo cần tên, translator, cáo, cách chương.